quỷ nhỏ thông minh, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được đưa tay véo mặt của bé. Trần Mộc Tây cười vùi đầu vào trong ngực Trần Minh Tân. Đúng lúc này, Bùi Chính Thành luôn đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn không nhịn được lên tiếng, hai người khá lắm, xuất viện là chuyện lớn như vậy thế mà cũng không báo cho tôi biết. Tô Ánh Nguyệt cười giải thích bởi vì muốn về nhà sớm, sau đó sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Bùi Chính Thành vung tay nói, ít nhất cũng phải để tôi lấy một ít pháo đi đón cậu xuất viện chứ. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, An Hạ bưng trà đi vào. Ánh Nguyệt xếp Trần uống trà đi, cô ấy nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt nháy mắt rồi đem trà chia ra đưa đến trước mặt hai người. Bùi Chính Thành ở một bên hỏi dồn dập của tôi đâu? An Hạ nhìn anh ta một cái, anh không thích uống thứ này. Bùi Chính Thành, trừng mắt với cô, nói thế nào nhỉ, tôi là ông chủ, cô dùng giọng điệu này là có ý gì, cô đang muốn lên trời sao? Không dám, An Hạ liếc anh ta, vẻ mặt không kiên nhẫn, được, bây giờ tôi đi pha trà cho anh ngay. Nghe giọng điệu cô giống như đang dỗ trẻ con, Bùi Chính Thành lại không vui. Anh chỉ vào An Hạ nói, cái gì đấy, thưa Kỳ An, cô quay lại cho tôi phải uốn nắn thái độ của cô một chút. An Hạ để ý đến anh ta sao? Đương nhiên là không, Bùi Chính Thành thấy An Hạ không thèm để ý đến mình, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi đối diện với Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, mọi người nhìn xem, thư ký của tôi đây là thế nào? Cái đôi muốn vểnh lên tận trời, Trần Minh Tân bất ngờ mở miệng nói, cậu có thể sa thải cô ấy. Tôi, Bùi Chính Thành bỗng chốc nghẹn lời, sau đó mới nói, tôi là người chấp vặt như vậy sao? Tôi, sẽ không sa thải cô ấy. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười ra tiếng, các anh lại cãi nhau gây mâu thuẫn gì rồi? Vẻ mặt Bùi Chính Thành tối sầm, biểu cảm kia giống như đang nói, tại sao cô lại biết? Cách Trương,